Thôi thì cứ để mọi thứ chịu theo quyết định của số mệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.